Tận thế tái sinh hy vọng cuối cùng. Chương 116, lòng bàn tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người kể chuyện giải thích. Vì sao ta lại nói như vậy? Đầu tiên các ngươi phải nhớ rằng, đội quân kỳ dị đúng là rất sợ ánh sáng. Bọn họ hành quân cũng không hề nhanh. Nhưng bọn họ di chuyển chậm không phải vì bọn họ chậm chạp mà vì bọn họ phải tìm kiếm thức ăn. Vậy nếu như đống thức ăn này tự mình chạy đến thì bọn họ còn cần đi kiếm nữa không? Lúc trời sáng bọn họ núp trong rừng cây. Quân Frank cũng không rảnh để chạy trốn còn đi tìm họ. Tối đến lại chạy theo những miếng thịt này. Rồi đến lúc đó ai cản được bọn họ? Đây cũng chính là suy nghĩ của Tô Vũ. Nên hắn mới nghĩ việc chọn hướng này đột phá là sai lầm. Người kể chuyện nói tiếp. Nhưng bọn họ cũng không phải ngu ngốc. Vì sao lại chọn hướng này? Lần này, hắn không để mọi người trả lời mà tiếp tục nói. Tất cả là do tướng Sergei. Vừa nói ra cái tên này, người kể chuyện cũng cảm thán. Hắn quả nhiên là một người thông minh tài ba. Tài năng của hắn nếu chỉ là một tướng lĩnh quả thật rất lãng phí. Rồi hắn tiếp tục kể. Quay lại vấn đề chính. Vì sao ta lại nói do tướng Sergei? Là vì hắn không muốn vua Frank bị chết quá sớm. Nhưng tại sao vậy? Hắn dừng lại một chút để mọi người suy nghĩ về câu hỏi này. Rồi tự giải đáp. Bởi vì lúc này nước Frank không thể không có vua. Tiếng âm thanh xôn xao từ phía dưới vang lên. Tướng Sergei vì sao phải làm như vậy? Không lẽ hắn cũng có quan hệ gì đó với nước Frank? Người kể chuyện nói tiếp. Các ngươi nghĩ nếu vua Frank chết bên nào sẽ có lợi nhất? Mọi người vẫn còn đang im lặng thì Tô Vũ đã trả lời. Ý ngươi là nước Lin đúng không? Người dân Frank lúc này mới bắt đầu có người chú ý tới thành chủ đang có mặt ở đây. Một người muốn đến chào hỏi đã bị hắn phất phất tay nói. Đang nghe kể chuyện, mọi người cứ tự nhiên đi. Người kể chuyện cũng không quan tâm thân phận của Tô Vũ ở đây ra sao. Hắn lên tiếng hỏi, ngươi thử giải thích đi. Tô Vũ bắt đầu nói một mạch tất cả những suy nghĩ trong đầu. Vậy đầu tiên chúng ta nói đến nước không tham dự trong trận chiến này là Rai. Vì sao bọn họ không tham gia vẫn là một ẩn số. Có thể khẳng định một điều là bọn họ cũng rất muốn đi nhưng gặp một sự cố nào đó. Không để Tô Vũ nói tiếp, người kể chuyện đã ngắt lời nói. Vì sao ngươi lại khẳng định điều đó? Tô Vũ cũng không phật lòng mà kiên nhẫn giải thích. Lý do rất đơn giản. Nếu thủ đô Onter bị chiếm thì ba nước đều có công. Tất nhiên miếng bánh ngọt ở trung tâm cũng phải được chia cho ba bọn họ. Nước Rai muốn có một phần. Chắc chỉ có trong giấc mơ. Người kể chuyện nghe hắn giải thích xong cũng gật đầu tán đồng. Tô Vũ nói tiếp. Tiếp theo là nước Lan. Theo như ta được biết thì bọn họ đến đây mục đích chủ yếu là để trả thù. Họ cũng không quá mặn mà với mảnh đất này của người Frank. Lần này, người kể chuyện cũng chỉ im lặng lắng nghe. Tô Vũ tiếp tục. Còn nước Reagan và nước Lin. Mục đích của họ đã quá rõ ràng. Thứ họ muốn lại chính là thôn tính nước Frank, mà quân đội nước Lin khác với quân của Reagan. Tuy bọn họ không mạnh bằng, nhưng bù lại họ không có bất cứ nhược điểm nào có thể khai thác. Còn nước Reagan thì sao? Dù lúc này họ có chiếm được thì cũng không thể giữ được. Nên theo ta nghĩ, lúc đó người được lợi nhất chắc chắn là nước Lin. Người kể chuyện nghe xong cũng gật đầu cười. Người đã giải thích quá rõ ràng. Ta không còn gì để bổ sung nữa. Hắn lại nhìn về phía mọi người nói. Tướng Sergei cũng biết được điều đó. Hắn không muốn nước Frank tan rã quá dễ dàng. Vì vậy vua Frank nhất định phải sống. Ngay khi vừa biết được nước Lin có ý định tấn công, hắn đã lên kế hoạch để suy yếu lực lượng quân đội của nước Lin. Mà người hắn cần để đối phó với nước Lin chính là một người đã lâu lắm rồi chưa được nhắc đến. Tướng Bác Sa, người kể chuyện bắt đầu hướng về phía tấm bản đồ rồi chỉ tay lên một điểm phía tây. Trong tất cả thế lực, để nói ai lo sợ nước Lin mở rộng lãnh thổ nhất chính là tướng Bác Sa. Thế lực bọn họ sát bên nhau, lại cùng chi nhau một khu vực ở phía tây. Vì vậy, tướng Bác Sa cũng là đối tượng hợp tác lý tưởng nhất của tướng Sergei. Tay hắn lại chỉ một vị trí ở phía nam, nơi đóng quân của một nhánh quân đội Lin rồi nói. Đây chính là cơ hội mà tướng Bác Sa muốn. Hắn ta biết được tất cả kế hoạch của nước Agan và nước Lin thông qua tướng Sergei. Ngón tay hắn lại đặt vào một điểm ở phía tây. Nói. Rồi hai người họ lên kế hoạch nhân lúc một nhánh đội quân của nước Lin đang ở phía nam. Cho quân đội của mình tấn công về phía một cứ điểm của nước Lin. Còn nói về vua Frank, ông ta có lẽ cũng đã đoán được ý đồ của tướng Sergei nên lựa chọn tin tưởng đi về phía bắc. Cũng vì vậy ông ta tình nguyện trở thành con bò bị tướng Sergei dắt đi. Bản thân vua Frank chính là một mồi nhử để quân Lin chỉ tập trung vào. Rồi ngay khi vua Frank bỏ trốn, quân đội Lin cũng bắt đầu đuổi theo về hướng bắc. Nhưng lúc này, tướng Bác Sa lại bắt đầu khởi động cuộc chiến ở phía tây. Mọi thứ dường như đều đã nằm trong bàn tay của tướng Sergei. Ông ta bố cục tất cả mọi thứ để làm cho các bên nảy sinh xung đột để ở giữa. Ngư ông đắc lợi, người kể chuyện lại lần nữa lên tiếng. Với tình cảnh này, quân Lin đành phải từ bỏ việc đuổi theo vua Frank để quay trở về. Nhưng quân Lin đã bị phân tán. Một nửa chiến lực lại đang nằm ở phía nam. Bọn họ chỉ có thể rời quân đang ở hướng tây trở về cứu viện. Nhưng số lượng binh lính chết cũng không phải một con số nhỏ. Xác chết người Lin nằm la liệt trên bốn thành trì ở khu vực phía tây. Người xưa có câu, nước xa không cứu được lửa gần. Chính là như vậy, Tô Vũ không biết lựa chọn của tướng Bác Sa là đúng hay sai. Công nhận là nếu nước Lin phát triển sẽ bắt đầu tấn công hắn. Nhưng hắn làm như vậy cũng khiến cho hai bên trở thành kẻ thù không đội trời chung. Câu chuyện lại tiếp tục, nhưng câu chuyện đâu đơn giản chỉ có vậy. Tướng Sergei là một người tham lam. Sau khi câu được con cá lớn, hắn lại muốn róc thịt một con cá khác. Khi kế hoạch tiêu hao lực lượng quân Lin đã hoàn thành, bọn hắn mới bắt đầu tấn công vào đội quân đang di chuyển trở về thủ đô Onter của vua Frank. Ngôn tình tổng tài, tuy trận chiến đó cũng rất thảm thiết nhưng với chỉ một đội quân kỳ dị cũng chưa đến mức làm khó được vua Frank. Người kể chuyện lại đứng dậy chỉ về phía một điểm phía trung tâm trên bản đồ. Nhưng mọi người dường như đã quên tướng Zorian cùng quân đội Lan thì phải. Hắn không biết là suy đoán hay từ đâu có được tin tức về kế hoạch của Sergei. Mà dù vua Frank đã chạy đi về phía bắc nhưng hắn vẫn tiếp tục bí mật đóng quân ở đây. Để chờ vua Frank trở về, người kể chuyện nói tới đây cũng hiếm khi thở dài. Rồi chuyện gì đến vẫn phải đến. Trận chiến đó kéo dài 5 ngày 5 đêm. Đội quân kỳ dị phối hợp với quân đội nước Lan hai mặt giáp công. Binh lính hai bên tử thương vô số. Máu chảy làm đỏ cả một dòng sông. Nhưng đến cuối cùng vẫn không tướng lĩnh nào chết. Chỉ biết rằng, hoàng tử Clovis bị trọng thương chưa rõ ra sao, cách chương.